Tận thế nhạc viên, chương 202, khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tiến vào Kisaragi nhà ga về sau, nhìn không thấy địa phương. Có thể nói là lớn nhất linh dị chuyện lạ khí tức một cái trạm tên. Tàu điện chậm rãi dừng hẳn. Bá, một tiếng mở cửa xe ra, mặc dù cái này mấy toa xe bên trong đều đã sạch sẽ, lại vẫn có thể nhìn thấy theo mặt khác mấy toa xe trong lục tục đi xuống một chút sắc mặt xám xanh người, giống như bọn hắn đạt tới mục đích giống như. Lâm Tam Tửu ngay phía trước, chính là cái kia một thân trắng bệch, con mắt to đến như là bát cơm đồng dạng nam nhân. Hắn trong mắt ung ục vòng vo mấy vòng, lập tức tứ chi cùng sử dụng, giống thạch sùng giống như nhanh chóng bò tới cửa xe bên cạnh lộ ra một cái đầu, xem bộ dáng là muốn vào tới. Lâu thị huynh muội hai liền không để ý tí nào sẽ hắn, giống như căn bản không có đem vật này để vào mắt, chỉ là hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức muội muội liền hướng xám trắng đại não vẫy vẫy tay. Đi thôi, mỗi một trạm tốt nhất vẫn là xuống xe đi xem một chút. Thần thái của nàng vui mừng đến giống như là muốn đi nấu cơm dã ngoại, để Lâm Tam Tửu cũng bởi vậy an tâm không ít. Nàng dù sao cũng là bởi vì những vật này mà chết, bảo hoàn toàn không có bóng ma tâm lý là giả. Đúng vậy à, không phải tới tới lui lui lão rừng ở kia một trạm, lãng phí thời gian. Thiếu niên một bên nói, một bên tại đi ra ngoài thời điểm đạp nam nhân kia một chân. Bị hắn đạp trúng địa phương nhất thời bốc lên một cỗ khói, trắng bệch nam nhân rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, xa xa biến mất tại hắc ám trong đường hầm. Chạy bên trong liệt kính xe thượng gián nam nhân, cái này một chuyện lạ, tựa hồ rất yếu, có thể thật không hồ là 12 giới người. Tới Lâm Tam Tửu yên tâm lớn mật bay đi, đặt mông ngồi ở lâu cầm trên bờ vai, đem chính mình hình dạng kéo thành. Vì sao có thể đụng nó? Đụng chữ theo lý thuyết rất khó viết, bất quá đại khái là ảo giác. Nàng cảm thấy mình hiện tại điều hành ý thức lực lúc linh hoạt nhiều, cơ hồ có thể nói là tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ý thức lực chảy đã theo nàng ý tứ trôi chảy mà phù hợp viết xong chữ. Úc, ta không phải nói nha, Lầu Dã liếc qua nhà ga, hững hờ đáp, hai chúng ta một thân trang bị cũng là vì thế giới này chuẩn bị. Giày tương đương với chúng ta cùng ngầm thế giới vật chất bên trong môi giới. Vốn là liền nhìn cũng nhìn không thấy. Bất quá chúng ta cố ý dùng vật chất tối ăn mòn con mắt. Chỗ này cái gì nước A, thuốc nhỏ mắt A, tắm mắt dịch A. Ta mấy ngày nay con mắt đều là đỏ. Lâu cầm phụ họa nói. Thì ra còn có loại biện pháp này. Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ ai thán một tiếng, không cần phải nói. Trong đầu ý lão sư quả nhiên lại quát to một tiếng. Ngươi xem một chút người ta, không để ý lão sư, Lâm Tam Tửu qua lại. Nhìn, bốn phía một cái trạm xe này vẫn là trống rỗng, vừa rồi xuống xe đọa lạc trùng cũng không biết đi nơi nào, ngoại trừ phe mình ba người bên ngoài, liền cái vật sống cũng không có. Xuyên thấu qua cửa kính xe, nàng phát hiện mình vậy mà có thể nhìn thấy mặt ngoài yên lặng khu dân cư đường đi. Mới bất quá thời gian mấy canh giờ, Lâm Tam Tửu liền có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình ý thức lực tựa hồ tăng hơi dài một chút, mà mỗi tăng lâu một chút ý thức lực, tựa như là một người thị lực thay đổi tốt hơn một điểm, nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời nàng cũng phát giác được đại não thể tích biến lớn một chút, ở sau ót bao trùm nàng thi thể thể bộ phận, có chút hướng ra phía ngoài kéo dài tới một bộ phận là trước kia tiêu hao hết ý thức lực chính đang từ từ khôi phục sao. Có muốn thử một chút hay không lấy nó bóp cái miệng ra? Đừng suy nghĩ, ý lão sư bỏ đi ý nghĩ của nàng. Ý thức lực, quét hình, qua toàn thân của ngươi bao quát đầu kết cấu, mỗi tăng lâu một chút. Đều sẽ dựa theo ngươi vốn có kết cấu tạo nên một điểm. Thân thể, da, ngươi có hay không thấy qua ai là đại não thượng trực tiếp lớn cái miệng? Lâm Tam Tửu lập tức tắt tâm tư, cũng là không phải dựa vào chính nàng, bóp ra đến thân thể còn chưa nhất định sẽ là đức hạnh gì. Vạn nhất đến lúc cùng thi thể không khớp làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu cùng ý lão sư đối thoại, không phải âm linh linh thể Lâu Thị huynh muội hai người tự nhiên nghe không được. Dù sao cũng là một cái cấp B thế giới, lại mới tới một cái địa phương mới, cẩn thận vẫn là ắt không thể thiếu. Từ Lâu Dã giơ đèn pin dẫn đầu, Lâu cầm bọc hậu, một cái xám trắng đại não chậm gì gì bay ở giữa, một nhóm ba người cẩn thận đi ra nhà ga. Lâm Tam Tửu lần đầu đã không cần phụ trách cảnh giới công tác, xảy ra chuyện cũng không cần xông đi lên đánh. Dễ dàng quá phận đồng thời, nàng lại còn cảm thấy có chút không thích ứng, chỉ có thể đi qua đi lại lòng vòng mà địa. Nhìn, hy vọng có thể cho hai huynh muội chia sẻ điểm công tác. Tráng kiện sáng tỏ đèn pin trùng sáng đâm rách hắc ám. Đem màn đêm xé mở, lộ ra một mảnh nhìn yên lặng khu sinh hoạt. Một đám tạo hình tương tự chung cư, bị mấy cái hẹp hẹp đường đi cho phân chia thành mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều cẩn thận, nắn nót, giống như dùng cây thước lượng lấy tạo ra đến giống như. Bên đường lẻ tẻ mở ra mấy nhà siêu thị, cửa hàng giá rẻ, rượu thuốc lá, cửa hàng loại hình cửa hàng, cửa chính đều mở ra, giống như xuất hiện biến cố thời điểm còn tại kinh doanh. Bên đường thượng ngừng một chút ô tô, tại dải cây xanh thấp thoáng hạ ẩn ẩn có chút thấy không rõ lắm. Nếu như coi nhẹ rơi nào đó phiến cửa sổ phía sau có bóng người chợt lóe lên loại hình chuyện, nơi này cũng được cho an bình. Nơi này đọa lạc trùng giống như rất ít a, lâu giã lầu bầu một câu, đèn pin chỉ riêng xa xa bắn ra đi, qua lại vẽ mấy đạo. Lâm Tam Tửu cũng tới hạ điểm một cái, chứng thực tại chính mình nhìn cũng đúng là dạng này Lâu Thị huynh muội chỉ là con mắt bị ăn mòn. Tình huống đặc biệt hạ cũng có khả năng nhìn để lọt một chút đọa lạc trùng, mà nàng làm ý thức thể, trên cơ bản sẽ không phát sinh loại tình huống này. Đã dạng này, chúng ta liền tìm một chỗ nghỉ chân một chút tốt. Vừa rồi tại trên xe lời còn chưa nói hết đâu, Lâu Giã một chút đều không có đem cái tiểu khu này để vào mắt, cười hì hì cất bước xông về cách bọn họ gần nhất một tòa chung cư. Một nhóm ba người tại lâu cầm toàn thân đinh đinh đương đương trong thanh âm, mở ra một tòa nhà môn. Nơi này là tương đối hiện đại hóa nhà ở lâu, lầu một là phòng an ninh cùng thang máy sảnh, nhất định phải lên lâu mới có thể thông hướng ở. Hai người ngốc nha, có thang máy không cần mà muốn đi cầu thang. Lâu Giã đầu một cái tại cửa thang máy dừng lại chân, ngẩng đầu nhìn dừng ở lầu 26 thang máy, gọi lại muội muội cùng đang muốn hướng trong thang lầu bay đi xám trắng đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay hắn ba nhấn một cái, hướng lên mũi tên lập tức sáng lên, theo thang máy vận hành tiếng ông ông, trên màn hình biểu thị tầng lầu số lượng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Thang máy thế nhưng là các loại chuyện lạ thích nhất địa điểm a, Lâm Tam Tửu âm thầm nghĩ. Nhưng là bên người có hai cái thủ đoạn lợi hại tuổi trẻ hài tử đi theo, nàng mình bây giờ lại là cái ý thức thể, tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Cửa thang máy vừa mới mở ra, liền theo Lâu Giã một đầu xông tới. Lâu Cầm ngươi nhanh lên một chút, thấy ca ca không kiên nhẫn thúc giục một câu, thiếu nữ lúc này mới nhanh tiến thang máy. Lâu Giã hỏi, chúng ta đi tầng nào? Liền vừa rồi thang máy ngừng lại tầng kia tốt, 26 đi. Ghi 26 số lượng khóa bị Lâu Giã ấn sáng lên. Thang máy vững vàng bắt đầu hướng lên trượt. A, mới vừa rồi là ai nói lầu 26? Lâu Cầm bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi một câu. Chưa xong còn tiếp, VS, cảm ơn một đoàn tử phù bình an cùng túi thơm, nhi trà phấn hồng, đào nhân ba tử. Ta cũng không biết bao nhiêu cái phù bình an, còn có ô mai đổi mới phiếu, ha ha, quên nói, kỳ thật Lâu Thị hai huynh muội tên là theo bình luận khu. Đàn giã lâu, chỗ này trộm được, ngươi để ý cũng đã chậm, lại nói chúng ta còn có thể hay không làm bằng hữu. Vì cái gì bình luận khu nhiều như vậy hát quả táo nhỏ. A. À, có hay không người tốt đường sống a, liền cơm tối. Cà ri gà, cũng chưa ăn tốt, gần nhất càng đến sớm, tất cả mọi người nếm qua vẫn chưa đói, để cho ta không hề động lực viết ăn. Cách chương.